Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892, chương 867, GOTCSA. Hôn kỳ gần, Kim Lão Ngũ bị Tiểu Red bắt được Silver núi tu hành đi. Chờ lần sau xuất quan, liền là hắn cùng Red có mặt Lục Lão Sư hôn lễ thời điểm. Lục Lão Sư âm thầm cảm khái. Gâu dù sao cũng là ta có thể dựa nhất chiến hữu một trong. Cùng một chỗ đánh đoàn, hắn luôn có thể tinh chuẩn hấp dẫn hỏa lực. Chờ hôn lễ cùng ngày, liền đem bản bút ký số trang thanh không, mở ra tiệm một trang mới đi. Chiến thắng Red về sau, Lục Lão Sư thời gian thanh nhàn không ít. Rốt cuộc mình đã đạt thành cùng Jenga ước định, đã có thể nằm ngửa chờ manh manh đát cho ăn cơm. Đương nhiên Lục Lão Sư làm gia đình nấu phu, cũng có được chính mình phu nói. Tại sự nghiệp khối này, còn không thể buông lỏng chủ quan. Để đó không dùng thật lâu, Pokemon công ty cũng nên mở ra hoàn toàn mới thiết kế. Pokemon tuyên truyền MV. Oliana đọc qua trong tay bày ra án, hơi có vẻ kinh ngạc. Không có sai, Lục Dã cười nói. Ta đã được quán chủ, thiên vương, quán quân, tất cả lên màn hình nhà huấn luyện trao quyền. Có thể tại MV anime bên trong xuất hiện nhân vật của bọn họ hình tượng. Mà bộ này tuyên truyền MV sẽ lấy nhà huấn luyện nhóm cố sự làm chủ tuyến. Lấy Red cùng Leon hai cái mũ làm manh mối. Hiện ra Pokemon mị lực. Oliana ánh mắt chuyên chú. Cẩn thận xem kỹ. Cái này tuyên truyền MV nội dung kỳ thật rất đơn giản. Lấy anime hình thức. Theo thứ tự hiện ra các loại truyền thuyết Pokemon, các loại thuộc tính chuyên gia, các vị liên minh quán quân cùng từng cái Pokédex người nắm giữ. Chỉ tại tuyên truyền Pokemon mị lực, để càng có nhiều chí trở thành nhà huấn luyện thiếu nam thiếu nữ. Dũng cảm đạp vào đường đi. Ca khúc là từ Lục Lão Sư sáng tác cũng tự mình biểu diễn. Oliana thử nghe từng cái loại ngôn ngữ phiên bản. Lục Lão Sư diễn dịch đều có thể xưng hoàn mỹ. Vô địch thế giới tự mình biểu diễn sẽ là cái không nhỏ mánh lới. Oliana hỏi, bộ này MV tên gọi cái gì đâu? Lục Dã chân thành nói, Pokemon đặc biệt MV, GOTCSA. GOTCSA là từ bôn chế tác Pokemon tuyên truyền MV. Một khi công bố liền gây nên oanh động. Là Pokemon trò chơi hấp dẫn vô số nhân khí. Khó được đáng ngưỡng mộ chính là bộ này tuyên truyền MV thể hiện ra nhà huấn luyện cùng Pokemon sơ tâm. Đó chính là không biết đường đi, còn có cùng Pokemon ràng buộc. Lục Lão Sư hoàn nguyên bộ này tuyên truyền MV. Một là vì Pokemon hấp dẫn nhân khí. Thứ hai là về sau vàng bạc, bảo thạch, chân chui chờ đến tiếp sau trò chơi phiên bản đặt vững cơ sở. Chi tiết khẳng định cùng nguyên bản có chỗ xuất nhập, tỉ như tại Sinnoh quán quân Cynthia đăng tràng về sau, sẽ từ Đông Hoàng Liên minh Lục Dã quán quân biểu diễn. Hình tượng là Lục Lão Sư cùng hắn Pokemon, Lục Dã đưa tay phải ra dựng phía bên trái vai quán quân áo choàng, hướng bầu trời quăng lên, tiếp theo chuyển trận nằm xuống một vị quán quân, bởi vì cho lúc trước Asdon độc đập mục tiêu là Pokemon Đại Sư MV. Cho nên lần này liền không để Ash tại GOTCSA MV bên trong lộ diện. Trước mắt, Lục Lão Sư vẻn vẹn làm ra một bộ Pokemon đỏ, xanh, đến tiếp sau kim, ngân, hồng ngọc, lam bảo thạch, trân châu, kim cương. Tương lai sẽ lần lượt ra lò. Lục Lão Sư bản nhân cũng sẽ không tại những trò chơi này bên trong đăng tràng. Nhưng khi người chơi thông quan một tuần mục, khai quật nổi danh là Pokemon công ty ẩn tàng gian phòng lúc, gặp được một vị tóc đen NPC đứng ở chỗ này. Đối thoại với hắn, sẽ sáng lên Lục Lão Sư. Đây không phải cầy đồ bảo mà. Khung chat, tiếp theo khai hỏa chiến đấu. Đội ngũ toàn viên đều là cấp 100. Làm trò chơi tiểu chứng màu cùng Lục Lão Sư người thú vị. GOTCSA MV là đến tiếp sau phiên bản báo trước. Dựa theo chế tác tiến độ, sẽ tại Lục Lão Sư cùng Cynthia thành hôn về sau, chính thức hướng đại chúng công bố. Đến lúc đó, thế tất sẽ để cho càng nhiều nhà huấn luyện đạp vào thuộc về mình. Lữ hành bên trong cùng Pokemon gặp gỡ bất ngờ, lẫn nhau ký kết ràng buộc, kết bạn đồng bạn, kình địch, bằng hữu. Những này chân quý tình cảm chính là Pokemon thế giới vĩnh hằng bất biến chủ đề. Ngày mùng 3 tháng 12, thứ bảy, khoảng cách Lục lão sư cùng Cynthia hôn lễ nghi thức còn có 2 giờ. Super Power Radar đồ bên trong có thể nhìn thấy nhiều cái năng lượng kinh khủng điểm tại hướng đảo ngược thế giới tới gần. Giratina bản không muốn cùng ý để nhiều như vậy ngoại nhân đến đảo ngược thế giới ăn trực. Nhưng cân nhắc đến đây là Lục dã hôn lễ, có thần minh chứng kiến sẽ càng thêm trang trọng, cho nên miễn cưỡng đồng ý. Nhưng là người khác ngang hàng năng lượng khối lập phương, Giratina muốn gấp 3, cộng thêm một phát aura chi lực. Lục lão sư đương nhiên đáp ứng. Lần này đến đảo ngược thế giới truyền thuyết Pokemon đều là mình quen biết đã lâu. Regigiga, Sinnoh Ba Long, Hoen Ba Ngốc, Hắc Bạch Song Long, Thật Ngự Long Sứ Giả, giống Arcus, Sunnier loại này lâm vào ngủ đông, còn có tính khí nóng nảy kêu rầm, liền không có trình diện, đều là thế giới này truyền thuyết Pokemon. Thế giới song song màu đen Rayquaza lo lắng gây nên thời không sụp đổ, cũng không hiện thân, cho nên thế giới chính diện là Mythical Pokemon. Đảo ngược thế giới là truyền thuyết Pokemon à? Chấm ngoặc kép, Lục dã thầm nghĩ, người được lắm đấy, siêu khắc sứ giả, đảo ngược thế giới, cỏ xanh như tấm đệm to lớn vùng bỏ hoang bên trên. Gió nhẹ quét gợn sóng, giải phóng hình thái Dialga, Palkia, thân hình che khuất bầu trời, Giratina dáng như sinh vật phù du, băn khoăn tại bầu trời. Kyogre nằm tại sông lớn bên trong tư nước. Groudon ngồi tại bờ sông ngẩn người. Rayquaza tại tầng mây bên trong ầm ầm ngủ gật. Reshiram cùng Lục dã đứng chung một chỗ, tâm tình phức tạp. Ta thật không nghĩ tới người có thể giao đến nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, đều là chiến hữu của ta. Lục dã nghiêm mặt nói. Nhưng ta chỉ huy tối thuận buồm xuôi gió, vẫn là ngươi. Reshiram sững sờ, vui mừng nói, ta tán thành ngươi chân thực. Lục dã thầm nghĩ, còn có Regigiga, Lục lão sư tại đảo ngược thế giới đã chuẩn bị tốt một phương to lớn bàn dài. Trên đó bày đầy chân tu mỹ vị cùng Pokemon đồ ăn. Chỉ cần truyền thuyết Pokemon nhóm thu nhỏ hình thể, liền có thể ngồi hạ, cũng là không cần lo lắng bọn hắn sẽ đánh bắt đầu Dahara City hành trình. Bọn hắn đã tán thành vị này nhà huấn luyện lần này chuyên chạy đến, cũng là vì Lục dã đưa lên chúc phúc cùng ăn trực. Lục dã mắt nhìn thời gian, nói, ta nên rời đi đảo ngược thế giới. Không người để ý tới, ngẩng đầu nhìn lên, truyền thuyết Pokemon giống nhai đường đậu đồng dạng nhai lấy khối lập phương bốn phía tham quan đảo ngược thế giới. Đến đảo ngược thế giới thời cơ không nhiều, cũng chỉ có tại siêu khắc sứ giả trên mặt mũi, bọn hắn mới có thể đến đảo ngược thế giới. Còn không đến mức bị Giratina đánh một trận tơi bời. Tại đảo ngược thế giới, Giratina thực lực có thể cùng Arcus chống lại. Giratina tại Pokédex miêu tả bên trong, chính là bởi vì khiêu chiến Arcus thất bại, mới bị trục xuất. Lục dã xuyên qua vòng sáng, rời đi đảo ngược thế giới, đi vào phòng bếp. Dựa vào sự giúp đỡ của mình, Alcremie chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh, là tiệc cưới chủ bếp một trong. Giờ phút này, Alcremie nhìn qua trước mắt cực lớn hóa Alcremie tạo hình hôn lễ bánh gato. Hai mắt thả ánh sáng, y mạ tương đương, ta thật làm ra, trên thế giới này hoàn mỹ nhất bánh gato. Quán cà phê phòng trước, Delibird đảm nhiệm tiếp khách, nụ cười chân thành, nghênh đón mỗi một vị khách tới. Ô tương đương, giáo sư ốc cùng Green, Red, Blue, Yellow, Ash đồng hành, đến cổng, giáo sư ốc, Lục dã mỉm cười nói, ngài đã tới. Giáo sư ốc trên dưới dò xét âu phục dày ra Lục dã, tán dương, rất xuất khí, giống ta lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, khó trách Agatha bà sẽ vì ngài cảm mến. Green lãnh đạm, nói, Giáo sư Ốc buồn bực khục bắt đầu. Blue say người cười trộm nói. Nguyên lai giáo sư Ốc cũng sẽ đỏ mặt đâu. Các ngươi, khục, giáo sư Ốc nắm quyền ho khan. Cynthia quán quân đâu? Ash hiếu kỳ nói. Nàng cùng Son Tô, kết lần, còn tại sau phòng. Lục Dã còn chưa từng gặp qua Cynthia mặc vào áo cưới dáng vẻ. Giờ phút này cũng không khỏi chờ mong. Sau phòng, gian phòng bên trong, Cynthia thay đổi một thân trắng noạn áo cưới. Đầu lồng lụa mỏng màu trắng, đeo màu trắng nụ bên cạnh găng tay. Tay nâng bó hoa, gương mặt tinh xảo mỹ lệ, tròng mắt xám liễm diễm, cánh môi kiều nộn. Cái này, sẽ không quá lớn mật. Cynthia bất an nói. Không có. Son Tô cười nói. Nếu là trắng áo cưới, đương nhiên phải phối màu trắng tất chân a. Kết lần ngồi tại bên giường, ôm con rối, nói khẽ, tơ trắng nụ bên cạnh, chấm ngoặc kép. Cynthia gương mặt ửng đỏ, vội vàng đánh gãy. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước nha. Giác nha. Cynthia ngồi tại an tĩnh trong phòng, nhìn qua trước gương mình, đáy lòng dâng lên ngọt ngào, khẽ cười duyên. Trong tiền thính, Lục lão sư nhìn thấy nhe răng trợn mắt gâu, vịn Silver bả vai đi tới. Silver kéo căng lấy mặt đơ, nâng gâu, gật đầu ra hiệu. Tiểu Red ra tay thật hung ác đâu. Chấm ngoặc kép, gâu nâng lên ánh mắt. Lục lão sư, tân hôn hạnh phúc. Lục Dã gật đầu mỉm cười, vừa định nói chuyện cũ theo gió đi. Gâu đi vào quán cà phê, nói, nơi này có bàn bóng bàn nha. Lục lão sư, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bút chướng này, ta nhớ kỹ. Gâu, trong đình viện, Lục cha Lục mẹ cùng Carolina tiến sĩ ngồi tại trắng ghế dựa bắt chuyện. Đội Rocket thường phục cách ăn mặc, cùng Beware đứng chung một chỗ. Steven cùng DNC công chúa đứng tại dưới bóng cây đàm tiếu. DNC che miệng cười yếu ớt. Một cái bàn tròn tử vờn quanh lấy 5 con tiểu khả ái. Đều cúi đầu loay hoay máy chơi game. Vừa chít chít bịu y tương đương. Tozer PKYY toàn trường. Đầu meo. Victini mím khóe miệng. Chữ V tiêu sáng rực nóng lên. Phun trào thắng lợi ba động. Mưu cứ việc 24 giờ online. Nhưng là kỹ thuật cực kỳ cải bắp, phải do Victini cùng Tozerpi đến mang lấy trên điểm. Tiểu Hupa người đồ ăn nghiện lớn, khóc giống nói, ta màn hình lại hắc á. Jirachi yên lặng quan sát lấy mọi người, lộ ra mỉm cười, mấu chốt không phải trò chơi thắng bại, chỉ cần có thể cùng mọi người cùng nhau chơi đùa. Jirachi liền phi thường vui vẻ, người chơi game không chuyên tâm nha. Jirachi. Tiểu Hupa yếu ớt nói. Ta muốn đem ngươi rời ra đội ngũ. Tìm đại thần mang bọn ta. Jirachi, Sigma, D, LLL. Không muốn. Ta sẽ nghiêm túc chơi đùa cọc. Bonnie nắm Serena tay. Quay người cười nói. Serena, Ash tới rồi. Serena nao nao. Trở lại nhìn lại. Hôn lễ trường hợp. Gặp phải đã lâu đồng bạn. Ash hiếm thấy ngại ngùng bắt đầu. Gãi đầu một cái, Pika Pika, Pikachu cười xấu xa bắt đầu khuỷu tay Ash. Giáo sư Ốc nhìn quanh đình viện, thần sắc kinh ngạc, rụi rụi con mắt, không có nhìn lầm. Celebi, DNC, Meloetta, những này hy hữu cùng thần bí biểu tượng. Mythical Pokemon tề tụ một đường. Cái này Menmetal là của ngươi sao? Green hỏi, không có sai, là ta tại Alola thu phục cộng tác. Ash lớn tiếng nói, vậy con này mã máy móc Jana, chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc do dự mở miệng, là bằng hữu của ta. Lily từ Alola học sinh bên trong, một đường chạy chậm tới, khẩn trương nói, cho ngài thêm phiền toái sao? Không, chỉ là lập tức có quá nhiều mythical Pokemon xuất hiện, giáo sư Ốc ho nhẹ nói, sắp bắt đầu. Steven cúi đầu mắt nhìn đồng hồ. Nói, ta đi tìm Lục lão sư. Nghênh đón xong cuối cùng một đối lạc đường khách nhân. Leon cùng Sonia, khoảng cách hôn lễ nghi thức. Chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Lục Dã bỗng nhiên khẩn trương lên. Điều chỉnh cà vạt, nói, Jenga, mau giúp ta nhìn xem. có phải hay không không đánh chính. Chấm ngoặc kép, Gasly, Zenga mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhón chân lên. Lục Dã cúi người, trong mắt phản chiếu ra Zenga mập mạp mặt to gò má. Zenga tinh hồng hai mắt, cẩn thận nhìn chăm chăm Cavat. Đong đưa tay nhỏ, cuối cùng vui mừng híp mắt gật đầu. Gasly, đã hoàn toàn không có vấn đề. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Lục Dã vô ý thức nói. Người có thể lại cẩn thận một điểm. Gasly, Zenga kỳ quái chớp mắt. Lục lão sư ho nhẹ một tiếng. Nhưng thật ra là ta. Nghĩ lại cẩn thận nhìn xem Zenga. Lại tỉ mỉ, đem ta Pokemon, ánh vào ta đầu óc làm bên trong. Lục Dã nhô lên cái eo. Tuấn lãng xuất chúng, hăng hái, nhìn lại một chút sau lưng Pokemon. Gasly tương đương, Zenga cười hì hì đưa tay vung vẩy. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon xanh thẳm đồng tử lấp lóe. Thẻ mị, Blastoise duỗi ra ngón tay cái. Dùng sức gật đầu, ngao ô, Arcanine toát ra chất phác chân thành nụ cười. Zát, Sifet dựng thẳng nắm hành tây, cầm trong tay hành thuẫn. Mục hiện cao ánh sáng. Ban chít chít tương đương, Tyranita giống con lớn khủng long giống như mở ra khóe miệng. Togepi cùng cái khác Mythical Pokemon nhóm. Đợi tại trong đình viện chơi đùa. Chờ đợi nhân vật chính của hôm nay đăng tràng. Đây là sau cùng chiến tranh. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ. Đưa tay đem Pokemon nhóm thu nhập Pokebo. Ba đừng nhập bên eo nhà huấn luyện đai lưng. Sắp bắt đầu. Ta cùng Cynthia đại tiểu thư hôn lễ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.